Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, chân tướng cùng xuất phát. Số 3 mang đến tin tức, trong khoảng thời gian ngắn Tịnh không có thay đổi gì đó. Lãnh chúa phủ đám người sinh hoạt như thường, không có cái gì quá lớn cải biến, đom đóm cùng hắc cùng một chỗ. Chỉnh đốn lãnh chúa phủ bên trong bộ phận công việc, bọn họ ngẫu nhiên còn kéo lấy Brandon cùng Verdani hai cái nữ nhi tại chủ thành bên trong khắp nơi. Hành tẩu chơi đùa, Moldavia lĩnh tuyệt đại bộ phận cư dân đã sớm quen biết vị này trẻ tuổi lãnh chúa phủ nữ bộc trưởng. Cho nên ngày thường cũng không có cái gì người quấy rầy bọn họ du ngoạn. Lẫm còn lại là tới lui tại lẫm đông bảo cùng lãnh chúa phủ ở giữa. Thành do rua xử lý tuyệt đại bộ phận chính vụ, có chút rất nhỏ cuồng công việc khuynh hướng thiếu niên luôn luôn thói quen tăng ca tới đêm khuya. Chăm chỉ biểu hiện làm cho số 3 cũng không khỏi đến tán thưởng. Cũng làm cho do rua hoài nghi chính mình có phải hay không quá mức nghiền ép thiếu niên sức lao. Động, Atanis cũng đến đây lãnh chúa phủ bái phỏng qua mấy lần. Lão giáo chủ khi biết chiến sĩ tại Thánh Sơn đi qua về sau, nhiều lần đối do xua ngỏ ý cảm ơn, mà ở thời điểm này chiến sĩ mới biết được, Atanis có mấy cái đã từng học sinh cùng người quen giờ đây ngay tại Thánh Sơn Tây Bộ phòng tuyến. Nghe được bạn bè bình yên vô sự tin tức về sau, lão giả giữa lông mày vẻ u sầu quét sạch sành xanh. Do xua bản nhân cũng như thường ngày mỗi giờ mỗi khắc đều tại cùng thế giới câu thông giao lưu. Hắn thông qua cùng đại khí bên trong rời rạc năng lượng cộng hưởng. Từng chút tăng cường lực lượng của mình. Gần nhất trong khoảng thời gian này dần dần tiến vào cuối thu. Bắc địa mùa đông sắp xảy ra. Vô luận là nông dân cùng thợ săn, thám hiểm giả cùng nhà mạo hiểm đều đi tới bận rộn nhất thời điểm. Bọn hắn bề bộn nhiều việc thu hoạch, đi săn mập mạp dã thú, thừa dịp mùa đông cùng bão tuyết không có tới tạm thời cuối cùng thăm dò một lần thần bí đại Ajax. Sơn mạch, thu hoạch được lãnh chúa phủ thù lao, toàn bộ Moldavia khó được lâm vào bận rộn bên trong, mỗi người đều có riêng phần mình công việc, mà lúc này... Chiến sĩ lúc này đứng cách chủ thành chí ít có mấy chục cây số một mảnh hoang nguyên trung tâm. Hắn hai mắt nhắm nghiền, miệng mũi chỗ khí lưu phun trào, chỗ ngực bụng có tiết tấu chập trùng, hô hấp, mấy trăm độ nhiệt độ cao lấy thân thể làm trung tâm. Hỏa lò chiều lấy bốn phương tám hướng bức xạ mà đi, khiến phương viên vài trăm mét phía trong hoang nguyên từng chút biến thành cát bụi đất. Khô cằn, tiêu ngục chi tức, từ lần trước đối trận Hồng Long Evian. Tịnh từ dung hạch tinh tự bạo bên trong thể hội ra một điểm, viêm cực ý, cũng tức là liệt dương. Thiểm quang bản chất về sau, chiến sĩ liền một mực thử nghiệm muốn nắm giữ loại lực lượng này. Giờ đây do xua, thân thể cơ sở tố chất, ý chí tinh thần đấu khí đều vững chắc không gì sánh được. Tại cực ý bên trong đều thuộc về thực sự cường giả. Nhưng hắn sở trường cùng thiên phú nhưng không có đuổi theo. Cùng loại với cương khải hô hấp pháp vĩnh cửu tăng thêm trạng thái cũng không có tu hành. Dù sao hắn xuyên Việt đến bây giờ, cũng bất quá chỉ là thời gian 2 năm, nửa đường còn hung hăng khắp nơi mạo hiểm, xuyên Việt đi thế giới khác, này cố nhiên khiến chiến sĩ đẳng cấp đề bạt nhanh chóng. Lại làm hắn phương diện khác không cùng bên trên. Lần này tại huyết nguyệt thâm uyên đối trận Mandaga và tại Thánh Sơn cùng Evian chiến đấu bại lộ. Này một không đủ không có gì ngoài đem đom đóm cùng lẫm ném ra bên ngoài. Hắn tịnh không có đáng tin viễn trình công kích thủ đoạn. Mà liệt dương thiểm quang này một uy lực cực kỳ khủng bố đặc thù năng lực. Không hề nghi ngờ phi thường thích hợp do xua. Vì thế, chiến sĩ cố ý tốn hao thời gian, đã sáng tạo ra một môn hoàn toàn mới lực lượng khống chế kỹ xảo, để mà trưởng khống ngọn lửa này cùng thái dương lực lượng. Cũng tức là tiêu ngục chi tức, Tiêu ngục chi tức là một loại đặc thù năng lượng phía trong tuần hoàn hệ thống. Biểu hiện của nó là đề cao người tu hành thi đơn pháp thương kháng tính và nắm giữ tới đối ứng siêu tự nhiên năng lực, liền trước mắt hiệu quả thực tế đến xem. Loại này đặc biệt hô hấp pháp chỗ biểu hiện ra kháng tính bản thân liền là từ tập luyện người. Hoàn thành học tập sau đạt được siêu tự nhiên năng lực bị thêm vào. Mà phương diện này năng lực đối với do xua cái này trong đấu khí bản thân liền kết hợp nhiệt độ cao. Liệt hỏa các loại tạo thành nguyên tố người mà nói, càng là như hổ thêm cánh, liền liền tu hành cần thiết thời gian cũng rất là giảm ngắn. Giờ đây tiêu ngục chi tức hoàn thiện đã tiếp cận kết thúc. Chiến sĩ giờ đây chỉ cần toàn lực thôi động đấu khí, liền có thể sinh ra vượt qua thái dương ngoài mặt nhiệt độ cao. Có thể dễ dàng đem cương thiết bốc hơi, phá vỡ thế gian tuyệt đại đa số phòng ngự, dùng loại lực lượng này đặt cơ sở, lại đi trưởng khống liệt dương thiểm quang, không hề nghi ngờ chút nhẹ nhõm rất nhiều. Đại khí bên trong dậy sóng dần dần tiêu tán, vặn vẹo không khí khôi phục lại bình tĩnh, do xua hình chỉ đấu khí tu hành, mặt trời lặn, hôm nay thường ngày đoán luyện đã kết thúc. Hắn muốn trở lại lãnh chúa phủ xử lý một chút chính vụ. Cực ý cấp cường giả tốc độ phi hành hơn nhiều hoàng kim. Không bao lâu, không dùng ra toàn lực do xua cũng đã từ hoang nguyên về tới Moldavia chủ thành trên không. Hắn đứng ở trên không bên trong, nhìn xuống lãnh địa của mình, trông trong thành thị dòng người nhốn nháo rộn ràng, và thành bên ngoài ngay tại dần dần trở về đám người. Thu hoạch tế sắp đến, do xua nghĩ như vậy tới, đây là một cái hàng năm mùa thu đều sẽ cử hành cỡ lớn lễ mừng. Xem như lãnh chúa hắn yêu cầu chủ trì toàn bộ hành trình. Không chỉ là Bắc Địa như thế, toàn quốc các nơi, thậm chí là hoàng đế bệ hạ đều sẽ chủ trì giống như tế điển. Đã như vậy, chiến sĩ nhẹ giọng tự nhủ, sắp xỉ là thời điểm, đúng lúc này. Giao xua chợt có nhận thấy, quay đầu hướng phương xa nhìn lại, hắn trông thấy có đường chân trời bờ bến có một thớt bạch mã chính dọc theo đại đạo. Chiều lấy Moldavia chủ thành lao vùn vụt tới, này ngựa huyết mạch tốt đẹp, rõ ràng cùng long thú hỗn huyết qua, tại kinh lịch hết sức rõ ràng thời gian dài chạy về sau. Nó thể lực vẫn như cũ có thể để cho nó phát ra từng tiếng hí dài. Khiến phía trước hành tẩu chậm chạp người đi đường cùng xe ngựa vội vàng tránh đi. Mà tại trên lưng ngựa là một vị mỏi mệt không gì sánh được thanh niên tóc đỏ. Hắn trải qua đường dài lữ trình sóc này, giờ đây tựa hồ sắp tắt thở giống như. Từng chút nhìn xem này con ngựa trắng từ phương xa tiếp cận chủ thành. Giao xua ánh mắt chớp động, hắn chậm rãi đáp xuống cửa thành. Chờ đợi lấy đối phương đến, một người từ trên trời giáng xuống, đưa tới trận trận hỗn loạn cùng ồn ào tiếng ồn ào. Bất quá vài giây sau, tràng diện liền yên tĩnh trở lại, tuyệt đại bộ phận lĩnh dân đều tại ngày lễ cùng tế điển bên trong nhìn thấy qua chính mình vị này. Trẻ tuổi lãnh chúa, trong đó thậm chí còn có một phần nhỏ người con gái ngay tại Lẫm Đông Bảo Học Viện học tập. Trông thấy do xua giáng lâm, Moldavia chủ thành cửa thành tức khắc yên tĩnh một mảnh, xe ngựa không dám tiếp tục đi tới, người đi đường bất an dừng bước, mãi đến do xua nghiêng đầu ra hiệu, khiến những cái kia hỗn loạn tại cửa thành người nhanh lên lúc vào thành. Thế giới mới từ đứng im bên trong thoát ly, đám người một bên hành tẩu. Một bên dùng ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú lên chính mình lãnh chúa. Cho đến rời đi thành môn phạm vi, thời gian trôi qua, cửa thành, đám người tới lui đã dần dần giảm bớt. Thái dương triệt để biến mất không thấy. Đêm tối giáng lâm, do xua đứng tại cửa thành. Hắn chờ đến kia một thớt phi nhanh bạch mã, đường lớn nơi cuối cùng. Trên lưng ngựa thanh niên tóc đỏ hiển nhiên cũng nhìn thấy do xua. Hắn vội vàng nắm chặt dây cương, để cho mình dưới thân tọa kỵ dừng lại. Sau đó thanh niên này liền lập tức xuống ngựa, chiều lấy chiến sĩ lao đến. Này thanh niên tóc đỏ, làn da có một loại bệnh trạng tái nhợt, rõ ràng là nhiều năm nán lại trong phòng, không thấy dương quang mang đến hậu quả. Hai tay của hắn bên trên đều là bởi vì khống chế chiến mã mà sinh ra bọng máu. Một chút liền hiểu ngày thường cực ít xuất môn, sử dụng tọa kỵ, hắn vừa đến chiến sĩ trước mặt, hai mắt bên trong liền chứa đầy nước mắt. Thanh niên tóc đỏ tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng lại gì đó cũng nói không ra. Hắn lúc này cũng không kịp muốn vì gì đó do xua chút vừa lúc tại cửa thành. Liền thẳng tắp quỳ xuống, thân thể đầu dạp xuống đất, biểu đạt ra vô tận cung kính cùng kính sợ. Admon Carlos chờ đợi hồi lâu, nhìn thấy đối phương lời gì không nói, cứ như vậy quỳ về sau. Joshua mở miệng nói, Alfonso con trai trưởng, ngươi trở lại Moldavia là vì cái gì? Nghe được chiến sĩ hỏi thăm về sau, thanh niên tóc đỏ, cũng tức là Admon Carlos, thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn đem đầu hiu hiu nâng lên, không dám nhìn thẳng Joshua ánh nhìn, cứ như vậy run giọng nói, bá tước đại nhân, ta phụ thân. Joshua nhìn xuống cái này không dám cùng hắn nhìn thẳng thanh niên, hai mắt nheo lại. Hắn nhớ lại hai năm trước chính mình lần thứ nhất nhìn thấy vị thanh niên này, khi đó hay là thời niên thiếu bộ dáng, Alfonso thành chiến sĩ chính giới thiệu con trai trưởng, tịnh lộ ra đạo nguyện ý đem hắn làm con tin, gửi quản tại lãnh chúa phủ phía dưới. Nhưng Joshua nhìn ra đối phương trung thành, cảm thấy không cần thiết phiền toái như vậy, liền dứt khoát cự tuyệt. Mà bây giờ, đã cải biến quá nhiều. Chiến sĩ nói, Alfonso Carlos, cũng tức là người phụ thân chết rồi. Ta đây biết, có lẽ là bởi vì Joshua hơi có vẻ lãnh đạm lời nói. Admon biểu lộ có một số cứng ngắc, nhưng hắn đang do dự sau khi, liền lập tức thống khổ hồi đáp, bá tước đại nhân, ta phụ thân chết rồi. Thúc thúc, Darik đại bá bọn hắn cũng đều chết. Hắn câu nói này đã dẫn phát quá khứ người đi đường rối loạn tưng bừng. Rất nhiều người cùng nhìn nhau, không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng không người nào dám ngừng chân dừng lại, tiếp tục đem chuyện này nghe tiếp. Joshua cũng không thèm để ý loại ánh mắt này. Hắn nói, cụ thể một điểm, xảy ra chuyện gì? 2 tuần lễ phía trước một buổi tối, phụ thân nguyên bản ngay tại tính toán giấy tờ. Chuyện cho tới bây giờ, Admon cũng bình tĩnh lại. Hắn nuốt khô từng ngụm nước. Sau đó nhanh chóng nói, nhưng chờ ta đưa thức uống nóng tới thư phòng lúc, lại phát hiện phụ thân hắn thế mà đã chết, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hắn cứ như vậy đình chỉ hô hấp. Ta vài phút trước còn cùng hắn lên tiếng chào. Nói đến đây, Admon biểu lộ toát ra cực độ thống khổ. Nước mắt từ trong mắt của hắn tràn mi mà xuất. Cách mỗi mấy ngày, trong nhà đều sẽ có người chết như vậy đi. Đầu tiên là Sinda thúc thúc, sau đó chính là Darik đại bá. Ta không biết tại ta đi đường trong khoảng thời gian này còn không có người rời đi. Đủ rồi, Joshua thất vọng lắc đầu. Hắn thanh âm lạnh lùng, trừ cái đó ra, không có cái khác muốn lời nhắn nhủ chứ. Admon bị khí thế bức bách, trong lúc nhất thời lại còn nói không ra nói đến. Nhưng trong cái dạng này, chiến sĩ liền biết đối phương hoàn toàn chính xác không muốn bàn giao sự tình khác. Joshua ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đen kịt, song nguyệt ngay tại chậm rãi dâng lên. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó nói, Alfonso chết đi, ta mấy ngày trước liền đã biết được. Nguyên bản khi đó ta liền định tiến về đế đô, tìm kiếm hung thủ, báo thù cho hắn, nhưng là số 3 nhắc nhở ta một sự kiện. Cúi đầu nhìn về phía thân thể run rẩy kịch liệt thanh niên tóc đỏ, Joshua nói khẽ, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng giả tạo tiền tài hồi báo người chính là ngươi. Admon, ngươi bắt trước người phụ thân nét chữ mặc dù cao minh, nhưng đối với ta cùng số 3 mà nói cũng quá mức vụng về. ngươi giấu giếm khiến cho ngươi cái chết của phụ thân vong bị trì hoãn báo cáo 2 tuần lễ. Chiến sĩ ngữ điệu bình tĩnh, giải thích nó, nghe được, do xua về sau. Thanh niên tóc đỏ lập tức hoảng sợ ngẩng đầu. Hắn tựa hồ muốn giải thích, nhưng là tại chiến sĩ ánh mắt lạnh như băng xuống ấy không nói gì. Cuối cùng, Atman chỉ có thể từng chút cúi đầu xuống. Sau đó nói suốt chân tướng. Số 3 tại ngay từ đầu nhận được tiền tài báo cáo. Đích thật là Atman cùng Alfonso mấy vị phụ tá vì giấu giếm tin tức mà ngụy tạo. Bọn hắn coi là Alfonso chỉ là bởi vì công việc quá mức gian khổ còn có sớm mấy năm chạy thương nhận. Nội thương mà bất thình lình đột tử. Không có người nghĩ tới đây là một hồi có kế hoạch mưu sát. Bởi vì lo lắng lãnh chúa phủ phái người đến đây. Thay thế Carlos một nhà tiếp quản đế đô sản nghiệp. Atman, Cinda cùng Darik liền quyết định tạm thời giả tạo tiền tài hướng chảy báo cáo. Chuẩn bị trước thiết thực nắm giữ trong tay bởi vì Alfonso chết đi mà được quyền lợi. Lại đi cáo chi Alfonso đã chết tin tức. Vì quyền lợi cùng tiền tài. Cho dù là người bình thường cũng sẽ nâng lên không ai bằng đại dũng khí. Mãi đến cái thứ 2, cái thứ 3 chết vội người xuất hiện. Cinda cùng Darik, thậm chí là trong phòng cái khác người hầu liên tiếp tử vong. Khiến Atman bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn trong nháy mắt minh bạch. Đây là một hồi nhằm vào nhà Radcliffe, nhằm vào Joshua thăm dò. Thanh niên tóc đỏ giấu giếm không báo hành vi bị đối phương cho rằng là do xua mềm yếu. Đến mức khiến cái này không biết tên người càng thêm càn rỡ. Bị kinh hãi tới suy nhược tinh thần Atman kéo lấy chính mình rất ít sử dụng tọa kỵ. Một đường chiều lấy đế đô bên ngoài một cái tiểu thành bỏ chạy. Hắn lập tức truyền tống về bắc địa biên giới. Sau đó chiều lấy Moldavia chủ thành một đường phi nước đại. Thanh niên tóc đỏ nguyên bản còn nghĩ giấu giếm chính mình tranh quyền đoạt lợi tiết mục không báo. Lại không nghĩ rằng một chút liền bị nhìn xuyên. Thật sự là xấu xí. Lắc đầu, do vua nhắm mắt lại, hắn không muốn nhìn thấy đối phương này mất mặt bộ dáng chật vật. Chiến sĩ bình tĩnh nói, các ngươi nán lại tại đế đô thời gian so ta lâu nhiều lắm. Đối tình huống khẳng định càng hiểu hơn. Atman. Ngươi cảm thấy là ai ám sát ngươi phụ thân còn có hắn phụ tá. Tịnh không có truy cứu đối phương giấu giếm. Bởi vì này không có bất kỳ cái gì tất yếu. Joshua giờ đây chỉ muốn biết một việc. Đó liền là địch nhân đến tột cùng là ai. Ngoặc kép, tổ chức, đế quốc, bàn tay sắt, hệ liệt mắt xích vũ khí cửa hàng nhà Phơ Tao. Có được Tây Bắc lớn nhất khoáng thạch sản xuất đất nhà Su Uất. Phát giác Joshua cũng không mảnh, tại chính trừng phạt giấu giếm về sau. Atman suy tư một hồi lâu, sau đó báo ra 2 nhà này danh tự. Chút về sau, hắn lại nghĩ đến nghĩ, nói ra cái thứ 3 gia tộc tên. Có lẽ nhà Toledo cũng có khả năng, bọn hắn sản nghiệp là ma pháp quyển trục. Cùng chúng ta Tịnh không có liên quan. Có thể nghe đồn lão bá tước tại lúc còn trẻ đã từng đả thương qua bọn hắn đương đại gia tộc. Những này đều chỉ là suy đoán. Nói xong những này về sau, thanh niên tóc đỏ lập tức có chút hoảng sợ tăng thêm cái hậu tố. Hắn cũng không rõ ràng có phải hay không những này gia tộc làm. Nhưng gần nhất cùng nhà Radcliffe cạnh tranh lớn nhất chính là bọn hắn. Bàn về hiềm nghi, cũng giống như thế, rất tốt. Khẽ gật đầu, Joshua không tiếp tục để ý này quỳ trên mặt đất, thân thể còn tại run rẩy người trẻ tuổi. Hắn một lần nữa bay trở về không trung, chỉ còn lại lạnh lùng thanh âm truyền đến. Người phạm vào chịu tội không thể nào xá miễn, nhưng này không phải hiện tại, sám hối a. Tại báo thù kết thúc phía trước, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.